Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 296, tiên lôi lộ chi, góc truyện audio.com, hồ nước trung thủy giống sôi trào giống nhau, ừng ực mà phiếm phao từng luồng nồng đậm tinh nguyên lực điên cuồng mà ùa vào Lâu Vũ trong thân thể. Lâu Vũ nhắm chặt con mắt, trên trán gân xanh ứa ra, sợi tóc hoàn toàn hóa thành màu tím, ở một lãng tinh nguyên lực đánh sâu vào dưới, Lâu Vũ chỉ cảm thấy thân thể như là bị vô số cương châm đâm, đau đớn khó nhịn. Từng luồng màu trắng sương mù từ Lâu Vũ đỉnh đầu xông ra. Tiên diệp, Lâu Vũ bốc khói. Mạc Phi lo lắng địa đạo. Bốc khói, muốn chín, có một cổ nồng đậm mùi thịt toát ra tới, cảm giác ăn rất ngon, có thể hay không cắn một ngụm a? Một cái miệng nhỏ cũng đúng a. Tiểu Kim cắn móng vuốt nãi thanh nãi khí địa đạo. Mạc Phi xách Tiểu Kim cái đuôi, đem Tiểu Kim quăng đi ra ngoài, một bên mát mẻ đi. Tiểu Kim không cam lòng mà trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, quỳ rạp trên mặt đất hừ hừ. Thiên Diệp nhìn bị ném ra Tiểu Kim dao, trong mắt lộ ra vài phần đồng tình chi sắc. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, nắm chặt nắm tay, lo lắng sốt ruột mà hướng tới Thiên Diệp hỏi. Lâu Vũ hắn sẽ không có việc gì sao? Hắn thoạt nhìn giống như rất thống khổ. Thiên Diệp vỗ vỗ Mạc Phi bả vai an ủi nói. Không có việc gì, hắn chỉ là muốn thăng cấp sao, khó tránh khỏi sẽ thống khổ một ít. Mạc Phi trong mắt hiện lên vài phần vui mừng, nguyên lai là muốn thăng cấp sao? Thật tốt quá, Thiên Diệp ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, hắn mới dẫn đầu Lâu Vũ không mấy ngày, liền lại cấp Lâu Vũ gia hỏa này đuổi theo, Lâu Vũ gia hỏa này thật đúng là khó chơi a. Từng luồng dày đặc mà uy áp từ Lâu Vũ trên người xông ra, Tiểu Kim Dao nhìn Lâu Vũ, sợ hãi rụt rè mà tránh ở Mạc Phi trên vai, trong mắt hiện lên nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Từng đóa màu tím đám mây, ở trên bầu trời tụ tập lên. Từng đạo sáng lạn dáng màu, xuyên qua tầng mây, đem không trung vựng nhiễm hết sức diễm lệ. Lâu Vũ đám người sở tại dị tượng tự nhiên mà vậy khiến cho rất nhiều người chú ý. Đó là địa phương nào, này di tích tử khí trầm trầm, như thế nào sẽ có lôi nguyên lực như vậy nồng đậm địa phương. Quá quỷ gì, sự ra khác thường tất có yêu, có lẽ là kia địa phương có bảo bối đi. Xem này trạng thái tựa hồ là có người được đến thiên tài địa bảo, ở thăng cấp A. Đáng chết, lão tử tiến vào thời điểm, nhân thủ thiệt hại một nửa tại đây địa phương quỷ quái xoay lâu như vậy, trừ bỏ đụng vào một ít người không người quỷ không quỷ sát hồn, cái gì cũng chưa được đến, gia hỏa này nhưng thật ra mệnh hảo, cư nhiên thăng cấp. Ai nói không phải đâu, vận may làm nhân đố kỵ A. Chúng ta qua đi nhìn xem đi, này trạng thái, hình như là muốn thăng cấp thập cấp A. Ta nghe nói, thăng cấp thập cấp cửu tử nhất sinh, làm không hảo cái này may mắn gia hỏa, liền bất hạnh chết mất. A, Lâu Vũ kêu rên một tiếng, trên người nứt ra rồi từng đạo khẩu tử, máu tươi từ Lâu Vũ trong thân thể chảy ra. Mạc Phi cắn môi, tràn đầy lo lắng nói. Tại sao lại như vậy? Thiên Diệp híp mắt nói. Đại khái là thiên lôi lộ trong ao năng lượng quá kịch liệt cho nên, mới có thể như vậy, người yên tâm đi, lấy Lâu Vũ thể chất hắn chịu trụ chỉ cần khiêng lấy kia về sau liền được lợi vô cùng. Mạc Phi gật gật đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Vậy là tốt rồi, Mạc Phi, Đái Nhiêu đưa lưng về phía Mạc Phi, đột nhiên bất an mà gọi một tiếng. Mạc Phi hướng tới Đái Nhiêu nhìn qua đi, hỏi, Màng sư muội làm sao vậy? Đái Nhiêu trần, góc truyện audio.com, chờ một chút mở miệng nói, giống như có cái gì đang tới gần, không ít. Mạc Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc này mới phát hiện, hắn bởi vì quá mức lo lắng Lâu Vũ cư nhiên xem nhẹ chung quanh hoàn cảnh. Mạc Phi hít sâu một hơi, lập tức thả ra linh hồn lực. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi khó coi sắc mặt hỏi, làm sao vậy, sát hồn thú lại đây. Mạc Phi lắc lắc đầu, nắm chặt nắm tay, nói. Không phải sát hồn thú, là người có rất nhiều người tới. Thiên Diệp trong mắt hiện lên vài phần vẻ mặt ngưng trọng, rất nhiều người. Bao nhiêu người, Mạc Phi châm trước một chút, nói. Đại khái hơn 20 cái, trong đó có 6 cái là thập cấp, khả năng còn sẽ có nhiều hơn người lại đây. Thiên Diệp thở dài, đầy mặt quái dị nói. Lâu Vũ không phải tắm một cái sao? Như thế nào hấp dẫn nhiều người như vậy tới xem? Tô Vinh bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, nói. Thiên Diệp lúc này ngươi cũng đừng giảng chê cười hảo sao? Đặc biệt là một chút đều không buồn cười chê cười. Trịnh Huyên nghiến răng nghiến lợi mà bổ sung nói. Thiên Diệp mắt trợn trắng, này hai tên gia hỏa thật là uổng phí hắn một phen tâm huyết. Người tới không có ý tốt à? Mạc Phi hít sâu một hơi nói. Tô Vinh cắn chặt răng, nói. Nhiều người như vậy chúng ta đối phó sao? Thiên Diệp không cho là đúng nói. Không cần quá khẩn trương, Vinh Vinh, có lẽ bọn họ cũng không nhất định là tới tìm cha. Tô Vinh cười nhạo một tiếng, nói. Không phải tới tìm cha, chẳng lẽ là đặc biệt tới xem tam hoàng tử tắm rửa. Thiên Diệp lắc lắc đầu tràn đầy tiếc hận nói. này khả năng tính không lớn, Vinh Vinh, người biết đến, Lâu Vũ gia hỏa này dáng người cũng không quá hảo, ta không cho rằng những người này tới, sẽ ngoan ngoãn xem Lâu Vũ tắm rửa. Tô Vinh, tới, Mạc Phi âm mặt nói, Mạc Nhất lo lắng mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái hỏi. Thiếu gia chúng ta làm sao bây giờ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không nóng này. Mạc Phi trầm giọng nói. Trước hết tới Mạc Phi đám người bên người chính là tiên tiến nhất người bí cảnh bạc mắt thiếu nữ đoàn người. Di tiên lôi lộ chi? Một đạo kinh nghi tiếng vang lên, lộ trong ao thiên lôi lộ dược tính đã giảm bớt một nửa, giá trị đại suy giảm. Bạc mắt thiếu nữ trong mắt quang mang lưu chuyển, nhìn thiên lôi lộ chi có chút phẫn nộ địa đạo. Bạc mắt thiếu nữ bên người một cái trưởng lão tràn đầy tiếc nuối mà nhìn lộ chi, nói. Cư nhiên nhanh như vậy đã bị hấp thu một nửa. Cái này lộ trì chúng ta tiếp thu, các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Một cái người mặc hồng y mặt đen lão giả lạnh lùng mà đối với mấy người nói. Lão giả lưng đeo xuống tay nhìn mấy người, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt, hiển nhiên không có đưa bọn họ để vào mắt. Mạc Phi ngẩng đầu trong lòng lo sợ, này băng nhân trung gian có 4 cái thập cấp, phía chính mình thiếu Lâu Vũ một cái sức chiến đấu, thật đánh lên tới, bọn họ tình cảnh thực bất lợi a. Thiên Diệp nghiêng đầu, bất đắc dĩ mà đối với mấy người buông tay, nói. Lâu Vũ ở bên trong phao tắm đâu, chờ hắn phao xong rồi chúng ta liền đi rồi. Bạc mắt thiếu nữ gắt gao mà nhìn chằm chằm trong ao Lâu Vũ, rồi sau đó nhàn nhạt mà quét Thiên Diệp đám người liếc mắt một cái, nói. Ta cho các ngươi hiện tại liền rời đi, ngươi nghe không hiểu sao. Thiên Diệp nhìn bạc mắt thiếu nữ, nhịn không được nheo lại mắt, cái này đáng chết nha đầu, cư nhiên cùng hắn nói như vậy, thật là không lễ phép a. Mạc Phi trong mắt hiện lên vài phần. Góc truyện audio.com Sát khí, Lâu Vũ đang ở thăng cấp thời khắc mấu chốt này, băng nhân lúc này, muốn Lâu Vũ nhường ra thiên lôi lộ trì, rõ ràng là muốn Lâu Vũ mệnh. Mạc Phi nghiêng đầu, đối với bạc mắt thiếu nữ sáng lạn mà cười cười, nói. Nha đầu a, như thế nào ngươi đối Lâu Vũ nước tắm thực cảm thấy hứng thú, ta nói cho ngươi a. Lâu Vũ gia hỏa này thích nhất một bên phao tắm, một bên đi tiểu, ngươi nếu là tính toán đi vào ngâm một chút, nhất định phải thận trọng a. Bạc mắt thiếu nữ cắn chặt răng, nói. Cút ngay, một cổ màu tím dòng nước phóng lên cao, chung quanh tinh nguyên lực kịch liệt dao động, thiên lôi lộ trong ao dược tính nhanh chóng giảm xuống. Tên kia thăng cấp, mặt đỏ nam tử tràn đầy phẫn uất địa đạo, mau ngăn cản hắn, hắn thăng cấp thời điểm, sẽ đem thiên lôi lộ trì hút khô. Bạc mắt thiếu nữ lạnh lùng thốt, bạc mắt thiếu nữ tâm tư lưu chuyển, cái này di tích chung cái gì đều không có, duy nhất xưng thượng có giá trị chính là cái này thiên lôi lộ trì, nếu là cái này không chiếm được này nước ao kia, này một chuyến bí cảnh hành trình có thể xem như đến không. Bạc mắt thiếu nữ trong mắt hiện lên một tia sát khí, thiên lôi lộ trì dược tính tuy rằng bị hấp thu, nhưng là hẳn là còn không có hoàn toàn cùng Lâu Vũ thân thể dung hợp, nếu là Lâu Vũ đã chết, nói không chừng Lâu Vũ hấp thu những cái đó dược tính sẽ phụng dưỡng ngược lại hồi dược chi. Mãnh thúc giết hắn. Bạc mắt thiếu nữ âm ngoan địa đạo, Mạc Phi trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, thân thể hóa thành gió xoáy giống nhau hướng tới bạc mắt thiếu nữ nhào tới. Tiểu thư cẩn thận, a, đầu chung giống bị mũi nhọn đâm thủng giống nhau đau đớn, làm bạc mắt thiếu nữ kêu thảm thiết ra tiếng. Mạc Phi lấy sét đánh không kịp bưng tai chi tốc tan dã bạc mắt thiếu nữ lực công kích, bóp lấy bạc mắt thiếu nữ cổ. Tới gần thiếu nữ một cái trung niên nam tử nguyên tưởng thi cứu, bị Thiên Diệp chắn xuống dưới. Các ngươi đừng sằng bậy, nếu không ta giết nàng. Mạc Phi tạp bạc mắt thiếu nữ cổ, sắc mặt âm trầm địa đạo. Làm cản, buông ra chúng ta ra tiểu thư. Mặt đen nam tử giận dữ nói. Mạc Phi bóp bạc mắt thiếu nữ cổ cười cười, nói. Yên tâm đi, ta sẽ thả nàng, nhưng không phải hiện tại, các ngươi lui ra phía sau, lui ra phía sau điểm, các ngươi dựa như vậy gần, ta khẩn trương, ta sợ ta khẩn trương thất thủ liền đem nàng biến thành ngu ngốc. Cách trương.